Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1445, đoạt. Tự giác đại thế tại ta Hải Hoàng con mắt lóe sáng. Thật tình không biết ẩn thân một bên Vân Dương cũng là con mắt lóe sáng. Trấn Hải thần trượng, liền muốn lấy ra rồi. Mẹ nó, vận khí thật tốt. Lập tức kêu gọi Lục Lục, chế định phản chế sách lược. A tương đương nha, Lục Lục thanh âm có vẻ hơi hữu khí vô lực. Nói chung chính là nào đó Lục toàn lực ứng phó, đem hết toàn lực thu lấy tiêu hóa nhân quả chi khí. Thế nhưng là trong mấy ngày này thu hoạch đến nhân quả chi khí số lượng thực sự rất rất nhiều. Nhiều đến Lục Lục không chịu nổi gánh nặng. Lại như thế nào kinh thôn hải hấp đều nhìn thấy cuối loại kia nhiều. Là vì vậy khắc nghe được Vân Dương triệu hoán, biểu hiện ra loại mệt mỏi này đến không nên đặc dị cảm giác. Trước đó một mực oán trách thu hoạch nhân quả chi khí tốc độ quá chậm. Trong lúc bất chợt nhanh đến như vậy, nhiều thành dạng này, tương phản lớn đến Lục Lục khó thích ứng tình trạng, một hơi thu nạp như vậy lượng lớn. Giống như bài sơn đảo hải, mãnh liệt mà đến nhân quả chi khí, cơ hồ làm cho đến Lục Lục tiêu hóa không tốt, tiến tới dẫn đến Lục Lục trong đoạn thời gian này làm việc hiệu suất chưa từng có thấp kém. Bất quá theo Vân Dương, Lục Lục đây rõ ràng chính là điển hình ăn quá no. Vân Dương lời này hiển nhiên là chính xác không sai dựa theo tình huống bình thường để tính. Vân Dương tích lũy đủ thăng cấp tầng thứ 8 lực lượng. Bảo thủ nhất cực kỳ thiếu đoán chừng cũng phải là 50 năm trở lên. Hạn mức cao nhất thì không cách nào đoán chừng. 700 đến 800 năm, 3000 năm, thậm chí dài hơn thời gian dài hơn đều là hoàn toàn khả năng. Trục tỷ sinh mệnh nhân quả chi khí A. Lục Lục hiện huống thì là đem ít nhất 50 năm cơm. Tại 2-3 ngày ở giữa tất cả đều đã ăn xong. Làm sao không biết chống đỡ? Làm sao có thể không no? Tiêu hóa không lương tài là bình thường. Ăn quá no, tiêu hóa không tốt, vẻn vẹn tại làm việc hiệu suất thấp kém đã là rất tốt trạng thái. Căng hết cỡ, no bảo đây mới thực sự là khổ cực đâu. Nhìn xem, đó chính là trong truyền thuyết Trấn Hải thần trượng. Thế này hay mộng ảo côi bảo, có hay không biện pháp lấy đi? Vân Dương thập phần hưng phấn nói, Trấn Hải thần trượng, cấp độ chưa từng có cự cao sự vật. Nhìn bộ dạng này, cấp độ chẳng những càng ở trên tử ngọc tiêu, thậm chí càng bao trùm tại chính mình thiên ý chi nhận phía trên. Vân Dương tự nhiên là động tâm, mà trước mắt, hoặc là chỉ có lấy được cơ hội. Vạn nhất bị kinh vương Hải Hoàng kế hoạch đạt được, cái kia tình huống liền phải trái lại tính toán. Vân Dương đối với Trấn Hải thần trượng phát uy thế nhưng là lòng còn sợ hãi. Có chút sợ hãi nói, cơ hội này, làm sao có thể buông tha? Ta làm gì tới? Một bên khác, không dám thất lễ kinh vương rất nhanh liền triệu tập hải tộc hơn 20 tên đỉnh phong cường giả. Đều là cao tầng vương giả cấp bậc chi thuộc. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi thành một vòng, mà ở giữa vị trí, như quy thừa tướng lời nói trưng bày một tòa cái bàn. Hải Hoàng lấy ra Trấn Hải thần trượng, đem an trí tại cái bàn kia phía trên. Tòa này cái bàn nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực lại là lấy đáy biển hy hữu hàn thiết tạo thành. Cơ hồ nhưng nói là không thể phá vỡ, khó mà hư hao, nhưng bị thần trượng để đặt một cái chớp mắt, lại sinh ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang. Nếu không phải hải tộc cường giả dùng yêu lực cố hóa, sợ rằng sẽ bị thật sâu ép vào dưới mặt đất mặt đi. Đó chính là Trấn Hải thần trượng. Vân Dương ngưng mắt vụng trộm nhìn lại, chỉ gặp cái kia Trấn Hải thần trượng chỉ từ mặt ngoài xem ra. Cũng chỉ bất quá là một cây cổ tay phẩm chất cây gậy. Toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hai đầu còn đều có một cái vòng sát. Vị trí trung tâm tựa hồ mơ mơ hồ hồ có chữ viết. lại hoặc là đồ án. Thủy chung là khoảng cách cách xa nhau quá xa, lại có kim quang quấy nhiễu, khó được thấy rõ ràng rõ ràng. Nhưng tổng thể tới nói, rất là thường thường, không có gì lạ. Không quá mức có thể nhìn chỗ, nhưng mà lục lục thần biết quét qua sau khi, lại là lập tức dây leo lay động không thôi. Truyền lại Vân Dương một loại hiếm có bối rối sợ hãi cảm giác. Ấy ra ra, lục lục liên tục lay động. Vân Dương ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói là ngươi không có cách nào. Ấy ra ra nha, lục lục sợ hãi gọi. Vân Dương nhíu mày, lục lục cho ra trả lời chắc chắn rất thú vị. Lục lục biểu thị chính mình đối với cái này thần khí một chút biện pháp cũng không có. Càng có một loại tự nhiên cảm giác sợ hãi. Trên kim côn này, tồn tại có không có gì sánh kịp sát phạt chi khí. Loại này sát phạt chi khí, chính là loại kia trảm tiên đồ thần. Không kiêng nể gì cả. Vô pháp vô thiên cực đoan khí tức. Mà loại này chủ sát phạt khí chất có thể nói là lục lục khắc tinh. Cho nên lục lục liền tiếp xúc đều là không dám. Nhưng Vân Dương bản thân vẫn là có thể nếm thử thu lấy. Dựa theo lục lục thuyết pháp, đây là một viên thần khí. Nhưng là cái này thần khí nguyên chủ nhân sớm đã không ở chỗ này thế. Càng đã giao phó món thần khí này hoàn toàn tự do. Nói cách khác, món thần khí này hiện tại là vô chủ chi bảo. Bất kỳ người nào cũng có thể thu lấy. Chỉ bất quá không ai có thể thu phục cái này thần khí mà thôi. Cho nên, cây gậy này giữ tại trong tay ai, nó liền tạm thời là thuộc về người đó. Mà tại một lần nữa nhận chủ trước đó, ngoại trừ bảo vật này nguyên chủ nhân bên ngoài, bất kỳ người nào, cho dù là tinh không cường giả, cũng không có cách nào đem thần khí này trực tiếp thu làm mình có. Nhiều lắm là chỉ là giúp cho trình độ nhất định vận dụng mà thôi. Vân Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không khỏi nghĩ tới Đông Phương Hạo Nhiên đề cập với hắn cùng viễn cổ truyền thuyết. Một vị yêu tộc thông thiên đại năng giả, một vị hầu tộc đại thánh, cầm trong tay thông thiên côn, vì yêu tộc muốn đi một khối lãnh địa. Chẳng lẽ nói, cái này Trấn Hải Thần Trượng, kỳ thực chính là cây kia thông thiên côn. Nếu là nói như vậy, ta nếu có thể đem cướp được trong tay, vậy cái này cây gậy chính là của ta. Vân Dương miên man bất định, nhìn xem cây kia vắt ngang tại trên bàn Trấn Hải Thần Trượng. Ánh mắt cực nóng dị thường, chân chính đồ tốt a. Nhưng là Vân Dương rất rõ ràng, cây gậy này tự nhiên là đồ tốt, nhưng lại vĩnh viễn không có khả năng biến thành chính mình. Đây là có chủ đồ vật, chủ nhân của hắn chỉ là tạm thời để ở chỗ này mà thôi. Cái đồ chơi này đến cùng đa trọng đâu? Vân Dương ngưng mi nghiên cứu, nhìn Hải Hoàng cầm rất nặng nề dáng vẻ. Còn có cái bàn kia, cơ hồ đều bị áp sập. Lục lục cẩn thận tính toán một chút. Sau đó, ấy ra ra, nói không chính xác. Dù sao ngươi bây giờ tu vi, nhiều lắm là cũng chính là có thể nâng lên. Nhưng muốn khiêng đi khắp nơi lại là căn bản làm không được. Vân Dương nhất thời nửa ngày im lặng, cái này coi như phiền muộn. Nói như vậy, ta đi đoạt thứ này, vô cùng có khả năng một loại kết quả là, ta dù là đánh bại tất cả địch nhân, nhưng là có khả năng tại rơi lên cây gậy này thời điểm, trực tiếp bị cây gậy đè ở phía dưới, không thể động đậy, sau đó bị người không tốn sức chút nào bắt cái tại chỗ. Vân trưởng môn sờ lên cằm, càng do dự đứng lên. Nếu là dạng như vậy, vậy mình chẳng phải là sáng tạo ra huyền hoàng giới từ xưa đến nay to lớn nhất chê cười trộm cây. Gậy tặc bị cây gậy đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Lục lục, ngươi nói vạn nhất, ta liền nói vạn nhất ta bị cây gậy đè lại, ta còn có thể thi triển biến hóa không? Đây là Vân Dương ranh giới cuối cùng, thế có vạn nhất. Ngoài ý muốn luôn luôn nhiều hơn, bị cây gậy ép gánh không được còn không phải đáng sợ nhất. Nếu là bị ngăn chặn đằng sau còn biến hóa gì đều không dùng không được. Vân Dương cảm giác mình tuyệt đối sẽ tức thời sụp đổ. A, nha nha, Lục Lục có vẻ như đối với cây gậy kia sợ hãi đến trình độ nhất định. Trả lời rất không có lực lượng, tràn đầy không xác định, nói chung chính là có lẽ hoặc là đại khái không sai biệt lắm có khả năng. Không được việc đi, Vân Dương không khỏi một trận cười khổ. Chuyện này là sao? Lên lòng mơ ước chính mình nguyên bản tính toán thật tốt. Chuẩn bị đem cái này thần trượng bỏ vào trong túi. Có thể hiện thực gian lận lợi khí Lục Lục biểu thị bất lực cộng thêm sợ hãi cực kỳ. Sau đó chưa từ bỏ ý định chính mình chuẩn bị thân thân nếm thử. Thế nhưng là nào đó Lục lại cáo chi chính mình. Cái đồ chơi này chẳng những nặng nề đến đủ để đem chính mình cái này tiểu thâu đè chết. Còn rất có thể toàn phương vị không góc chết xong khắc chính mình chư tướng thần thông. Cái này chẳng phải là nói. Chính mình chỉ có chờ lấy cái kia thần trưởng bị thôi vận. Sau đó mình bị bức tại chỗ. Lâm vào tử cảnh sao? Mà đúng lúc này, hải tộc hơn 20 vị cường giả đồng thời phát lực. Vô cùng vô tận yêu khí. Lấy trăm sông hợp thành biển chi thế xông vào cái kia trấn hải thần trượng bên trong. Trấn hải thần trượng nhất thời kim quang đại thịnh, lấp lóe chói mắt, khắp rượu toàn bộ đáy biển. Kim quang này, cùng một lát trước đó hoàng quang khác lạ, thật là có chút miên nhu hương vị. Càng tiếp cận ban sơ đạo kim quang kia, cũng là cùng lúc đó, một cỗ uy thế lớn lao. Từ trấn hải thần trượng phía trên phát ra, gỗ uy áp này, xen lẫn núi thây biển máu khí tức, lôi cuốn lấy tàn phá bừa bãi thiên hạ bá đạo. Ngoài ra, còn có một loại nghịch thiên cải mệnh trương dương không khí. Như là cuồn cuộn khí tức, tại trong biển rộng tàn phá bừa bãi quanh quẩn, Vân Dương lúc này tại kim quang này đầu nguồn khoảng cách thực sự quá gần. Cơ hồ chính là gần trong gang tấc, nguyên bản liền tiếp nhận cực lớn áp lực tâm lý Vân Dương nhất thời cảm thấy tâm cảnh rung chuyển. Cơ hồ liền muốn duy trì không nổi phong tướng hóa hình trạng thái. Vân Dương quyết định thật nhanh, đem sinh sinh bất tước thần công điên cuồng vận chuyển, này mới khiến chính mình tâm cảnh thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hơi có bình phục, rốt cục không có tại chỗ bại lộ. Trong lòng một mực tại tính toán, xuất thủ hay không, hơi một tí, nhưng theo hải tộc cường giả kéo dài hướng trấn hải thần trượng bên trong rót vào yêu khí. Cỗ uy áp hệt cảm giác càng ngày càng đủ, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng không cách nào chống cự. Vân Dương có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình hóa tướng chi năng, đang bị một chút xíu tan rã rơi, nói cách khác. Chính mình sắp bại lộ, nhưng nếu là bạo lên lộ, chính mình nhưng chính là bại lộ tại hải tộc nhiều cường giả như vậy trong vòng vây. Cái kia chính là ác liệt nhất cục diện A. Vân Dương khẩn trương suy tư đối sách, chỉ tiếc thông thiên trí tuệ cuối cùng không sánh bằng thực lực tuyệt đối. Chớ nói chi là căn bản cũng không có lưu cho Vân Dương bao nhiêu thời gian. Ác liệt nhất tình huống cuối cùng vẫn là tiến đến. Theo chúng hải tộc đỉnh phong cường giả đem tự thân yêu khí điên cuồng rót vào trấn hải thần trượng. Trấn hải thần trượng càng ngày càng sáng. Theo ông một tiếng nhẹ vang lên. Từng đạo thực chất kim quang đột nhiên phát tán. Đây là hơn 20 vị thánh nhân lực lượng hội tụ. Cường hoành cỡ nào? Kim quang bùng lên. Toàn bộ đáy biển. Tất cả đều bị trấn hải thần trượng lực lượng triệt để bao phủ. Thậm chí là khống chế hơn 20 vị thánh nhân cường giả. Trên đầu mồ hôi đầm đìa, từng cái hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là hao tổn cực lớn. Nhiều như vậy cường giả tối đỉnh cùng nhau hợp lực, mới bất quá mở ra trấn hải thần trượng tầng thứ 2 lực lượng. Đã cáo trông đỡ không nổi. Ứng phó là gian, nhưng lại không biết cái kia trấn hải thần trượng cực hạn uy năng lại phải cao tới trình độ nào. Cấp độ gì, cái gì đẳng cấp, bất quá, chí ít như trước, bực này uy năng đã đầy đủ. Theo điên cuồng lấp lóe kim quang, chiếu sáng Hải Cương, bằng mọi cách, vô địch huy áp, chấn nhiếp toàn bộ đáy biển, lôi kéo khắp nơi, không hề có không theo. Chấn Hải Thần Trượng vẻn vẹn tại trên cái bàn kia lặng yên để đặt. Nhưng là toàn bộ đáy biển, cũng đã trở thành nó chi lãnh địa. Đến tận đây, Vân Dương hóa tướng thần thông triệt để tan giã băng tiêu. Thân hình hiển hiện, Hải Hoàng cùng Hoàng hậu đồng thời phát hiện phong tướng không còn Vân Dương. Ở nơi đó, Huyền Hoàng Vân Tôn, Hải Hoàng càng nổi giận, tên hỗn đản này lại dám cứ như vậy trắng trợn trốn ở nghị sự đại điện bên trong. Lá gan này cũng quá mập, vừa mới hạ lệnh bên ngoài chú ý tìm kiếm, kết quả mục tiêu kỳ thật ngay tại chính mình dưới mí mắt. Đây quả thực là một hồi lâu im lặng vi diệu cảm giác ở trong lòng phun trào. Bắt lấy hắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Dương thần tốc ứng biến, thân thể lấy liều mạng ra phương thức cực nhanh mà ra, hướng về Trấn Hải Thần Trượng, điên cuồng phóng đi, cả người thoáng như hóa thành một vòng lưu quang. Mà lúc này đây, Hải Hoàng nhưng cũng là phản ứng cấp tốc, đồng dạng phi nhanh tới, trong miệng cuồng tiếu không thôi. Vân Tôn, ngấp nghé ta hải tộc thần khí sao? Người suy nghĩ nhiều, thanh âm để lộ ra một phần cực kỳ hân hoan hương vị. Vân Dương cử động lần này lại là có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp ứng đối biện pháp, hành tung bại lộ, chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Lúc này Quy Thừa Tướng cùng Kình Vương các loại nhiều vị hải tộc cường giả tối đỉnh đều tại đây tụ tập, lại bởi vì thúc cốc quá độ mà bày biện ra một loại gần như hấp hối, toàn thân yêu lực người đi nhà trống trạng thái, ngay cả chân tay đều là rã rời, trong lúc nhất thời tuyệt đối không cách nào đứng dậy chiến đấu. Duy nhất có uy hiếp cũng chỉ có Hải Hoàng một người mà thôi. Giờ phút này nhất định phải động tác, nếu là do Hải Hoàng trước một bước động tác, lại trưởng Trấn Hải Thần Trượng, hôm nay cực khả năng chính là mình tử kỳ. Trái lại, nếu là mình trước một bước tiếp xúc đến thần trượng, hoặc là mới có chuyển cơ, chuyển một chút hy vọng sống, thủy chung là Vân Dương nhanh một bước, không những động tác trước đây, càng so Hải Hoàng khoảng cách thêm gần. Thần trượng kim quang khoảng cách gần chiếu rọi trên người Vân Dương. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Vân Dương quanh thân đều là rạn nứt tổn thương, mười mấy nơi vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Nhưng mà Vân Dương không để ý, toàn thân đẫm máu, nổi lên dư lực, chạy gấp thần trượng. Thiên ý khi nào bỗng nhiên vào tay chi dây lát, oanh một tiếng, một đao không có chút nào hoa trương giả bộ chém xuống tại cái kia Trấn Hải Thần Trượng bên trên. Cong, toàn bộ biển cả đều tại một tiếng này oanh minh sau khi vì đó mãnh liệt đảo ngược một chút. Trong đại điện, kim quang đột nhiên lại thịnh, vô tận huy sái, Hải Hoàng cũng chỉ chậm Vân Dương một bước, chính là ở đây trong mọi người tiếp cận nhất Trấn Hải Thần Trượng. Tự nhiên bị cỗ này bạo thịnh kim ánh sáng cửa ải thứ nhất soi sáng. Tận nhịn không được phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Bởi vì bị thiên ý chi nhận phách trảm, dẫn phát Trấn Hải Thần Trượng bản thân phòng hộ uy năng. So tài vừa rồi hải chúng chưa cường liên thủ thôi vận càng mạnh một bậc. Chưa từng có bàng bạc lực lượng không xa không giới, lan đến gần tất cả mọi người ở đây. Nguyên bản đã khí không lực tẫn cường nỗ chi mộc hải tộc chư vị thánh nhân nhao nhao miệng phun máu tươi, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống ngã văng ra ngoài. Mà cái này cũng đưa đến, Trấn Hải Thần Trượng như cũ lưu tại trên bàn, vững như đại sơn, nhưng cùng hải tộc chư vị thánh nhân vừa rồi cùng nhau hợp lực hình thành liên hệ. Tức thời chặt đứt, Trấn Hải Thần Trượng uy năng lập tức bị đánh gãy. Vân Dương không để ý tự thân tiếp nhận Trấn Hải Thần Trượng bản thân phòng hộ cơ chế cực đoan phản công, trước tiên bắt lấy Trấn Hải Thần Trượng một mặt. Nhưng mà cùng lúc đó, Hải Hoàng đã cận thân. Vân Tôn, chịu chết đi. Lôi đình vạn quân quyết tuyệt một kích, tùy theo mà đến. Vân Dương cắn răng một cái, không tránh không né, bỗng nhiên cong lưng lên sống lưng, thô sáp tiếp nhận một kích, bị Hải Hoàng cực đoan một kích đánh vừa vặn, nhất thời cảm giác trước mắt sao vàng bay loạn, bị thương không nhẹ, nhưng mượn Hải Hoàng ngang nhiên một kích chi lực, mượn lực chuyển lực, cái kia Trấn Hải thần trượng đã bị hắn giơ lên một mặt. Hải Hoàng thấy thế biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Dương lại có như vậy khí lực, có thể di động Trấn Hải thần trượng. Thật tình không biết Vân Dương trong lòng ngay tại âm thầm kêu khổ. Cái này hắn a cái gì cây gậy, quá hắn a nặng, bảo thủ nhất tối thiểu nhất mà nói, 10 tòa 8 tòa đại sơn phân lượng, làm sao cũng phải có a. Thánh tôn cường giả liền đã có di sơn đảo hải chi năng. Thánh quân thánh nhân tự nhiên khí lực càng sâu, nhưng nhân lực có lúc hết, cũng có sức mạnh chi giới hạn. Lấy Vân Dương mà nói, so sánh động sức lực toàn thân, liên tiếp dơ lên thậm chí ném mạnh 3 năm tòa núi lớn không coi là nhiều khó xử sự tình. Nhưng cái này Trấn Hải thần trượng phân lượng, tối thiểu cũng phải có 10 tòa 8 tòa kết nối tại một chỗ dãy núi phân lượng. Hơn nữa còn là chỉ nhiều không ít, nếu không Vân Dương tuyệt không về phần ngay cả nâng lên đều khó mà làm đến. Một bên khác, trước mắt giữa sân một cái khác cao cấp võ lực Hải Hoàng sau rít lên lấy cực điểm điên cuồng thái độ đánh tới. Nữ nhân này cùng Vân Dương có giết con giết nữ mối thù, quả nhiên không đội trời chung. Giờ phút này bỗng nhiên đối mặt, tự nhiên toàn lực bức giết, không lưu chỗ trống. Hải Hoàng đợt công kích thứ hai cũng từ khác một bên đột kích. Hải Hoàng một bên công kích, một bên cuồng tiếu, tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng ngu xuẩn sự tình. Dường như là mảy may cũng không lo lắng đã di động thần trượng Vân Dương có thể lấy đi thần trượng. Phanh phanh phanh, Vân Dương liên tiếp không ngừng mà tiếp nhận Hải Hoàng trọng kích 3 lần. Hoàng hậu trọng kích 2 lần, rốt cục giống to một tiếng, phun máu tươi, đem Trấn Hải thần trượng triệt để dơ lên. Cả giận nói, cho lão tử thu, soạt một tiếng, cái kia Trấn Hải thần trượng vậy mà thật trong tay hắn biến mất không thấy. Hải Hoàng nhất thời quá sợ hãi, trong chớp nhoáng này, một đôi mắt cơ hồ chừng tuôn ra hốc mắt, rít lên một tiếng, lưu lại hắn. Hải Hoàng lần này là thật chấn kinh, thất kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái căn bản cũng không có yêu khí nhân loại lại có thể lấy đi Trấn Hải thần trượng. Đây chính là yêu tổ thánh khí, ngoại trừ có thể lấy yêu khí thoảng qua thôi động bên ngoài, lực lượng khác căn bản cũng không khả năng nhiễm phải Trấn Hải thần trượng. Nhân loại huyền khí càng thêm không thể, hơn nữa còn sẽ có mãnh liệt phản phệ. Cũng chính là sớm có cái này định kiến, vừa rồi mới đối với Vân Dương ngấp nghe Trấn Hải thần trượng mà không thèm để ý chút nào. Coi như tùy ý ngươi tới bát, ngươi có thể lấy đi a. Đối với ngươi mà nói, càng là tiếp xúc Trấn Hải thần trượng, càng sẽ mức độ lớn nhất tiêu hao ngươi hình dạng thái. Ta chính coi như thừa cơ xử lý ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chính là bởi vì tầng này tâm tư quấy phá, hắn mới từ đầu đến cuối không vội, thậm chí rõ ràng nhìn thấy Vân Dương bắt lên Trấn Hải thần trượng, cũng không có bất luận cái gì nóng nảy ý tứ. Bị chộp vào trong tay Trấn Hải thần trượng, chỉ sẽ tạo thành Vân Dương gánh vác, ngay cả động đậy cũng không thể động đậy, biến thành một cái bia sống, đến chết mới thôi. Mặc cho ngươi Vân Tôn giảo hoạt như cáo, lần này cũng muốn uống bản hoàng nước rửa chân. Hải Hoàng thậm chí đã hạ quyết tâm, liền để Vân Dương nắm lấy Trấn Hải thần trượng, mãi cho đến chính mình đem hắn đánh chết tươi ở chỗ này. Nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vân Dương thế mà đích thực đem Trấn Hải thần trượng cho dơ lên. Chẳng những là dơ lên, hơn nữa còn đem lấy đi. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Hải Hoàng cả người đều là mộng bức. Hắn hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt là sự thật. Cơ hồ đều muốn hoài nghi mình hiện tại chính đặt mình vào trong cơn ác mộng. Một cái chớp mắt đằng sau, cực độ chấn kinh, sợ hãi cực độ, hay là cực kỳ tức giận, tất cả đều tràn ngập trong lòng. Ta trấn hải thần trượng, thần khí của ta kém chút cùng Phượng Hoàng sinh tử chiến đều không có nghĩ tới muốn giao ra thần khí. Bị một người khác, bị một cái nhân tộc lấy đi. Giờ khắc này, lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Hải Hoàng. Bảo tẩu thét dài liên tục, gấp đuổi gấp đến, lưu lại cho ta trấn hải thần trượng. Tất cả hải tộc cường giả liều mạng chống đỡ lấy thân thể. Cong vẹo sông lên, lưu lại thần trượng, nhưng Vân Dương thật vất vả thu vào. Sao lại giao ra? Hét dài một tiếng, trong tay một thanh tử ngọc tiêu. Thình lình tái hiện, Triệu gia Đồ Tẫn thiên hạ hữu Hà Phương. Đi theo chính là liên tiếp phanh phanh phanh phanh, đánh đêm bát phương thức. Phốc phốc phốc, ba vị trạng thái xuống tới thung lũng yêu tộc thánh nhân óc vỡ toang. Vân Dương nhưng cũng phát ra rên lên một tiếng, lại phun một ngụm máu tươi. Thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, hồ lập tức xông ra Hải Hoàng đại điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.